Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 477 thượng nhận đoạn trời cao. Từ dưới thủy đạo ra tới, sau lưng cách đó không xa đó là lúc trước trải qua thành thị. Các nàng dọc theo cái giếng hướng về phía trước bò sát hồi lâu. Khúc Vân đánh giá như thế nào cũng có mười mấy tầng lầu cao. Ra tới vừa thấy. Quả nhiên đã vươn một khối cao điểm thượng, có thể quan sát lúc trước tảng lớn thành thị, nếu là ở biểu thế giới. Các nàng hiển nhiên là thân ở tựa vào núi mà kiến thành thị sở dựa vào trên núi. Nhưng trên núi nhưng không có kim loại cùng bê tông đan xen mặt đất. Cũng sẽ không có người đem cống thoát nước tu đến trong núi đi. Này tòa vọng không đến giới hạn thành thị. Tựa hồ còn cất giấu không ít huyền cơ đâu, một trùng trùng dày đặc đại lâu từng người tàn ra điểm. Điểm đạm tim ánh huỳnh quang, mênh mông vô bờ, nguyên bản ở ánh sáng nhạt chiếu rọi độ sáng hạ khó có thể phân biệt ánh huỳnh quang. Giống như bây giờ từ nơi xa nhìn lại, cũng là một phen tương đương tráng lệ cảnh sắc, cái này làm cho Khúc Vân nhớ tới khi còn nhỏ cưỡi. Phi cơ hồi cụ Yến Đô thành thời điểm. Ở phụ thân trong lòng ngực hướng cửa sổ mạn tàu bên ngoài quan sát kia mấy ngàn vạn nhân sinh sống. Đại đô thị cảnh đêm, ngàn gia vạn hộ trong sáng ngọn đèn dầu, cùng với đường tắt tung hoành 10 dặm trường nhai đèn đường giống thần bí đồ đằng phù chú giống. Nhau bắt được nàng ấu tiểu tâm linh, nếu đem khi đó phố cảnh điều ám gấp 10 lần. Lại đem ánh vàng rực rỡ đèn đường tất cả đều đổi thành thần bí màu tím. Đó là trước mắt này phúc cảnh sắc, hai phúc tương tự lại không biết vượt qua nhiều ít cái thế giới hình ảnh vận mệnh chú định trọng. Điệp lên, làm Khúc Vân ánh mắt có chút mê ly, đó là bao lâu phía trước tới? 2 tuổi, 3 tuổi, Khúc Vân cực nhỏ có cơ hội rời đi chính mình sinh hoạt thành thị. Nàng nhớ rõ đó là phụ thân mang nàng đi lữ hành. Nhìn biển rộng, nhìn rất nhiều nàng lúc ấy kêu không nổi danh tự núi cao, nam nhân kia tựa hồ đã từng cũng là một cái đủ tư cách phụ thân. Hắn là từ khi nào bắt đầu biến thành cuối cùng dáng vẻ này. Chỉ nghĩ muốn nàng an phận thủ thường, không cho phép tiếp xúc một chút nguy hiểm. Nếu thật như vậy chán ghét thế giới này, lúc trước cần gì phải mang nàng đi lữ hành. Từ từ. Khúc Vân đột nhiên ý thức được cái gì, từ nhỏ đến lớn ở tương đối phong bế hoàn cảnh chung lớn lên. Khúc Vân cũng không có ý thức được quá chính mình gia đình cổ quái. Hiện tại nàng có đồng bọn, có tân gia đình, tự nhiên cũng từ các nàng trong miệng thường thức ý thức được tự thân hoàn cảnh vấn đề, phát đạt đầu. Óc làm nàng có từ nhỏ đến lớn vô số tường tận ký ức. Mỗi một năm, mỗi một tháng. Trong đó có một đại bộ phận hồi ức là cùng cái kia bên người cận tồn nam nhân có quan hệ, mà từ này. Đó trong hồi ức xem, phụ thân ly kỳ hành vi, tựa hồ trước nay liền không có một cái đột biến kích phát điểm. Mà là theo thời gian làm trầm trọng thêm, càng ngày càng nghiêm trọng này trong đó. Nhất định có cái gì vấn đề, Doãn Hy Di vấn đề đem Khúc Vân từ tự hỏi kéo về đến trò chơi thế giới. Hiện thực. Vô luận nhìn qua cỡ nào an toàn, làm mát trò chơi chung quy là mỗi một phút đều sẽ dùng sinh mệnh vì đại ý mua đơn địa phương. Trong trò chơi thất thần nhưng không giống nàng sẽ làm sự tình. Khúc Vân không có buông ra dây dưa tóc ngón tay nhíu mày nhất tâm nhị dụng trả lời nói. Kỳ thật pháp sư cấp bậc vốn dĩ chính là cùng làm mát trò chơi thông dụng thực lực bình định đối. Ứng A. Phản đồ cảnh đối ứng bạch đế hoàng văn sơ cấp pháp sư tiến giai. Theo trí thức tích lũy chờ hoàng văn lấp đầy toàn bộ pháp bảo. Ta liền sẽ tấn chức đến trung cấp pháp sư, mà khi đó tự nhiên liền sẽ trở thành sơ khai cùng bậc cường giả. Nói cách khác, chỉ có đạt tới sơ khai cảnh giới, đem chính mình sinh mệnh tồn tại hoàn toàn thăng hoa vì không gian 4 chiều sinh vật. Mà không phải giống như bây giờ gần có được không gian 4 chiều thị giác lại không cách nào tùy. Tâm sở dục mà ảnh hưởng cùng thao tác không gian 3 chiều thế giới. Mới đưa đem đạt tới trở thành trung cấp pháp sư điều kiện mà thôi, nghe tới. Hảo khó, Chân Huy Tề ngoài miệng nói trốn tránh nói. Trong ánh mắt lại lộ ra một tia hướng về. Từ khi Đoạn Tuyệt trốn tránh tâm thái, hắn bắt đầu dần dần tiếp thu nhân loại bản năng muốn tiến hóa biến cường xúc động. Như vậy biểu tình dừng ở Khúc Vân trong mắt, chọc đến nàng hơi hơi mỉm cười. Ngại này khó nói, nghe nói ngươi nhất vừa ý tu sĩ một đường chỉ cần tư chất cùng công pháp thỏa đáng. Liền có thể một đường đóng cửa khổ tu thẳng đến đại thừa phi thăng. Nhảy duy cửa ải khó khăn thông suốt quá công pháp dẫn đường linh lực vận hành tự nhiên đột phá. Cũng không có nhất định phải đối nào đó tri thức lý giải đến như thế nào chiều sâu không thể. Đâu, đến nỗi tiểu tích dịch nói học phái. Xin lỗi, vấn đề này cũng là vẫn luôn bối rối ta. Cùng những cái đó chủ yếu phát triển ma pháp văn minh thế giới pháp sư không giống nhau. Ta hoàn toàn không có hệ thống tiếp xúc ma pháp học phái cơ hội a, sở hữu nhập môn điển tịch đều có. Nhắc nhở, pháp sư cả đời thời gian hữu hạn, mà tri thức vô hạn, muốn ở sinh thời lấy được nhất định độ cao thành tựu. Cần phải chuyên tâm dốc lòng, mà cấm kỵ chân trong chân ngoài hoặc qua loa đại khái, cho nên tuyệt đại đa số pháp sư dốc lòng với mỗi một cái học phái. Mà số rất ít tự mở ra một con đường, giao nhau học tập hai cái học phái lấy khai phá ra các loại thực dụng biến hóa pháp thuật. Đến nỗi giống ta như vậy hoàn toàn không chọn yếu lĩnh. Chưa từng nghe thấy, khởi điểm ta cũng là nghé con mới sinh không sợ cọp. Cho rằng này đó sách ma pháp thượng châm ngôn chỉ là bởi vì tác giả tầm nhìn bị từng người tiểu thế. Giới sợ cực hạn. Không có kiến thức quá la mác không gian cung cấp học tập hiệu suất. Vô pháp thiết tưởng tiến hóa quá đầu óc, không thể lý giải theo cảnh giới tăng lên thọ mệnh, nhưng ta sau lại mới ý thức được vì cái gì học. Tập ma pháp muốn lấy học phái phân chia, bất đồng ma pháp học phái. Kỳ thật hoàn toàn chính là một bộ đối thế giới tồn tại bất đồng nhận chi cùng giải thích. Càng là thâm nhập học tập cùng lý giải trong đó một cái con đường. Liền càng là có thể tiếp xúc đến áo pháp bản chất. Nhưng đồng thời tương ứng, liền càng khó lại tiếp thu cái khác nhận chi, này liền giống duy tâm cùng duy vật. Truyền thống cùng cách tân, bác ái cùng chuyên nhất giống nhau. Từng người đều có đạo lý, đều có tồn tại tính tất yếu. Nhưng là một khi ngươi xác lập chính mình tiếp nhận rồi trong đó mỗi một bên. Liền tuyệt đối lại khó đi ăn ảnh đối con đường. Ngạnh muốn thay đổi, liền tương đương với điên đảo chính mình ban đầu giá trị quan. Ngươi cảm nhận chung khung khởi thế giới hình tượng liền sẽ sụp đổ. Hết thảy yêu cầu từ đầu lại đến, cho nên từ lúc ấy khởi. Ta liền vẫn luôn đang tìm kiếm tiếp xúc ma pháp học phái con đường. Vấn đề là, có thể dùng năng lượng điểm hướng Miss Ha mua sắm tri thức tuy rằng không chỗ nào mà không bao lấy. Nhưng những cái đó đều là thuần túy nhất tri thức bản thân, cái gọi là học phái. Kỳ thật là nhiều thế hệ ma pháp sư dọc theo mỗi một cái nhận chi con đường đối ma pháp lý giải cùng. Vận dụng tổng kết ra tâm đắc, vật như vậy nàng nhưng không có ở bán, miễn cưỡng lời nói. Ta học phái hẳn là thuộc sở hữu với Rizin chi thư kia một học phái đi, rốt cuộc kia mặt trên. Tuy rằng không có một cái minh xác mạch lạc. Nhưng thật là không chỗ nào mà không bao lấy. Các loại bất đồng học phái quan điểm đều có thể tra được một ít. Cho nên ta nhận thức cùng lý giải ma pháp ý nghĩ đó là từ cái kia bên trong đem bọn họ kết hợp lên. Tổng kết ra tới, muốn nói. Này thật là một cái tương đương không có hiệu suất cách làm. Nhưng là vẫn luôn bất hạnh tìm không thấy biện pháp giải quyết đâu. Trở về sau huy chương cấp bậc cao. Ta tính toán tiêu phí năng lượng điểm chỉ định một cái ma pháp văn minh trò chơi thế giới. Ai, chuyện này nhắc tới liền đau đầu, nói cuối cùng. Khúc Vân không tự chủ được xoa nổi lên huyệt thái dương. Hết chương.